Chương 215, Dạ Cụ Mỏ Tử Chân Đau. Mạ và thế giới ban đêm không hề giống kiếp trước trong hiện thực như vậy yên tĩnh. Về phần là nguyên nhân gì quỷ rõ ràng à, có lẽ là mạ và thế giới người đồng đều không sợ chết. Huống chi nơi này vẫn là gió êm sóng lặng New York trong thành. Ngày ngày bị các loại siêu cấp nhân vật phản diện tàn phá bừa bãi, cư dân khả năng đã chết lặng. Thậm chí khả năng tại bên cạnh ngươi cùng ngươi gặp thoáng qua một người. Cũng là tại vô số lần trong tai nạn sống sót người. Hệ ạ y hư cũng không có quá nhiều để ý này hai cái hư hư thực thực xỉ ẻn đặc công ra hỏa. Ánh mắt của hắn đặt ở cửa hàng nó địa phương. So với ban ngày náo nhiệt, ban đêm trung quy là yên tĩnh quá nhiều, trong siêu thị cư AHNZ có một nửa đều đóng kín cửa. Vẹn vẹn chỉ có một nửa còn tại buôn bán trạng thái, liền xem như tại buôn bán trạng thái, nhân viên cửa hàng cũng là một bộ muốn không chết sinh hoạt biểu lộ. Dù sao hiện tại đã nhanh rạng sáng 4 giờ, người bình thường hận không thể lập tức ngủ. Cùng trong hiện thực nước Mỹ vẫn là có không ít chênh lệch, ban đêm so kiếp trước nước Mỹ náo nhiệt nhiều, dù sao không phải tại cùng một cái thế giới bên trong, có nhiều thứ không thể dùng để tham khảo cùng so sánh. Hệ ạ y kiếp trước tại 7-8 tuổi thời điểm, đi qua một chuyến San Francisco chỉ nạ tạo. Bởi vì hắn có một cái thân thích ở bên kia, lúc ấy là cha mẹ của hắn dẫn hắn qua. Tới đó thời điểm, trời vừa tối, cơ hồ không có người hội nguyện ý đi ra ngoài. Thân thích nói tại nước Mỹ đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, chẳng khác gì là ra đi chịu chết dê béo. Ban đêm nước Mỹ trên đường phố trừ bỏ ca đêm tuần tra cảnh sát. Cũng là đầu đường nơi hẻo lánh các loại kẻ lang thang, cùng từng cái say khướt con sâu rượu. Cũng hoặc là cũng là một số phần tử ngoài vòng luật pháp, tỉ như hội đua xe, tiểu côn đồ các loại. Đương nhiên cũng có không sợ chết người trẻ tuổi ưa thích tại đêm hôm khuya khoắt ra ngoài tìm kích thích. Tổng thể tới nói mạ và thế giới chợ đêm so trong hiện thực tốt mấy lần. Dù sao lấy mạ và thế giới mức độ nguy hiểm, ở nhà ở lại cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị người một cái đại chiêu nện xuống tới. Trong nhà nguy hiểm hệ số, cùng ở bên ngoài nguy hiểm hệ số không có gì khác biệt. Mà cùng loại sở Spider-Man các loại đầu đường siêu cấp anh hùng, cũng ưa thích tại ban đêm thời điểm đi ra hoạt động. Dưới loại tình huống này phổ thông tiểu côn đồ, khả năng bị những cái kia đầu đường anh hùng hù dọa cũng không dám ở buổi tối đi ra ngoài. Mà những siêu cấp đó nhân vật phản diện nha nhân vật phản diện loại vật này, chôn ở nhà cũng vô dụng, cùng tiểu côn đồ không cùng đẳng cấp. Kể từ đó chỉ cần không phải thái sợ người, ban đêm ra lội môn cũng không có gì. Hệ ạ y hướng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cách đó không xa một nhà siêu cấp anh hùng phỉ gủ cửa hàng. Nhà ai phỉ gủ cửa hàng đã là ở vào đóng cửa tạm thời hơi thở nghiệp trạng thái. Có thể là trạch nam nhóm phần lớn ban đêm thật không dám đi ra ngoài hoặc là nói dường như rất nhỏ nguyện ý đi ra ngoài siêu cấp anh hùng phỉ gù A cũng không biết có thể hay không cho siêu cấp anh hùng bản quyền phí. Hệ ạ y suy nghĩ vừa mới đến nơi đây, kiến văn sắc ba khí liền phát hiện dù cả gì giả cù mò các nàng, đã hướng phía cái này vừa đi tới. Dù cả gì giả cù mò, xì nộ mì giả cả gù giả, xạ cù giả, ẹ gì, tó nạ đồ, tù mà gì. Lại thêm mày à ịt hứa, cũng là lần này nói chuyện phiếm bầy đi ra ngoài dạo phố nhân viên. Về phần số đầu kia nữ cự long thì là tại đại trong biệt thự, vây xem dâu trắng bọn họ đánh cờ. Không muốn còn không biết, nguyên lai nói chuyện phiếm quần nữ tính, đã 7 người. Chờ ba hơn 10 phút ra nghe nói nữ hải tử mua quần áo, động một chút lại mấy giờ, ba hơn 10 phút đã là tốc độ cực nhanh độ sao à ịt trong lòng bất đắc dĩ đầu đen rau muốn một chút, trên mặt nhìn không ra biến hóa gì. A rồi nha a, Chu Nho Mở đại nhân vì cái gì không thích mặc đồ con gái đâu, dù sao Chu Nho Mở đại vóc người đẹp trai như vậy, nữ trang mang tóc giả đứng lên nhất định rất lợi hại đáng yêu, không biết Tử Trạch khả năng sẽ còn đem ngươi trở thành lao bà a, dù cả gì giả cụ mỏ hiện tại tựa hồ uống không nhẹ, nói chuyện đều có chút hứa là kỳ tùng. Nhưng ạ ý hứa mảy may cũng sẽ không tin tưởng cái này yêu quái hiền giả hiện tại uống say. Tối đa cũng là chỉ có một chút như vậy hơi say rượu mà thôi. Rất có thể điểm ấy hơi say rượu đều là nàng giả ra tới. Dù sao tại ạ ị trong tiềm thức, dù cả gì giả củ mỏ tâm cơ thế nhưng là so tử thần bên trong cái kia ẹ rẹn, còn muốn sâu đến không biết đến nơi đâu. Đừng nhìn nàng hiện tại uống một chút ỉu, một bộ tùy tiện bộ dáng. Trên thực tế cái này không có mặt mũi không biết xấu hổ dù cả gì giả cụ mò lao thái bà HGVLHZKGG cho nên đối với dù cả gì giả cụ mò nói chuyện, hệ ạ y hư đáp lại, chỉ có một cái liếc mắt, muốn cho ta mặc cái loại này thiếu nữ hệ đồ vật chờ ngươi cái này ngàn năm độc thân cẩu lù cờ na ho thoát đan kết hôn, có lẽ ta còn cân nhờ ở cờ mang thai mèo cho ngươi chúc mừng một chút. Dù cả gì giả củ mò bởi vì uống không ít liệt tiểu mà mang theo đỏ thấm khuôn mặt hơi hơi cứng đờ. Nàng nặng nề mà ho khan một chút, cười ha hả nói ra, a ha ha ha thiếp thân loại này tuổi trẻ tịnh lệ mỹ thiếu nữ, muốn thoát đan kết hôn còn không phải dễ dàng sự tình sao, có mấy nam nhân có thể cự tuyệt vốn hiền giả truy cầu bên cạnh xỉ nổ mì giả cả gù giả đích nói thầm một câu. Dù cả gì giả củ mò tỉ tỉ ngươi ngữ khí giống như có chu tờ không quá tự tin a nói bậy ta. Dù cả gì giả cù mò, muốn kết hôn, cái nào trạch nam hội cự tuyệt dù cả gì giả cù mò tỉ tỉ ta ý là, không là người khác cự không cự tuyệt vấn đề, mà. Chính là ngươi không dám đi tìm bạn trai a ngươi có phải hay không, hội thẹn thùng ạ ý huyên lặng vì xì nổ mì giả cả gũ giả mở đại bổ đao điểm 10 cái tán. Lại no y dù cả gì giả cù mò trong tự điển sẽ có thẹn thùng hai chữ này sao dựa theo tình huống bình thường tới nói. Cho dù là thẹn thùng khả năng cũng là trang. Nhưng cũng không nhất định a không nhưng ra hỏa này, vì cái gì độc thân lâu như vậy dáng dấp xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ không có người truy cầu qua nàng. Vạn có em mở đến nay còn độc thân nguyên nhân, hoặc là cũng là đối yêu đương sự tình, dù cả gì giả cù mò là cái vô nao tiểu bạch. Nói cách khác đối với nam nữ cảm tình, rốt đặc cắn mai. Hoặc là chính là nàng hướng giới tính có một chút như vậy vấn đề nhỏ. Hoặc là cũng là thực nàng là một cái không tính yêu quái. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ khủng bố như vậy lúc này, bị xì nổ mỉ dạ cả gũ dạ trong lúc vô tình một câu, sắc đến có chu tờ nói không ra lời dù cả gì dạ cù mò. Đông nhiên nói sang chuyện khác, ho nhẹ một tiếng nói, chu nho mở đại nhân không phải muốn đi mua hết đĩa sao ta nhớ được có một nhà bán sạch đĩa cửa hàng còn tại buôn bán, chúng ta bây giờ liền đi đi dù sao đã rạng sáng 4 giờ nhiều. Tiếp qua 2 giờ liền có thể qua ăn điểm tâm. Cuối cùng ạ y hữu cũng không có tiếp tục mượn cái đề tài này đả kích cái này yêu quái hiền giả. Lại đả kích xuống qua khả năng nàng liền biến thành một cái phát điên kim mao bại khuyển. Suy nghĩ thêm một chút trước mắt chính mình giống như đánh không lại nữ nhân này. Hệ ạ y hay là lựa chọn theo rủ cả gì dạ củ mỏ đề tài đi. Chờ ngày nào đụng với tích phân so cái này yêu quái hiền giả mạnh hơn một chút về sau. Nhất định phải đem nàng nhấn tại trên bàn phím điên cuồng vừa đi vừa về ma sát. Lại no ý những lời này là không phải có chút ít kỳ quái.